Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1729, chương 1729, không tầm thường thầy thuốc. Nhìn lấy Lý Minh đứng ở chính giữa trên lôi đài, sắp đứng trước đến từ hỗn độn trận doanh tuyển thủ chỉ định khiêu chiến. Toàn bộ trên internet, tất cả linh giới người chơi cơ hồ đều bị kinh động. Lý Minh hiện tại danh khí, cơ hồ là toàn bộ Hoa Hạ khu không ai không biết, không người không hay. Lên tới 80 tuổi ra già nãi nãi, xuống đến mấy tuổi tiểu hài tử, đều biết linh giới Hoa Hạ khu ra cái không được ngôi sao người chơi. Hắn ID thì kêu rõ ràng, tiểu hài tử tuy nhiên không thể tiến vào linh giới, nhưng cũng đã được nghe nói rõ ràng một số truyền thuyết. Đại bộ phận lão gia gia lão nãi nãi đều là linh giới trung thực người sử dụng. Tuy nhiên bọn họ không thích lắm PK cùng tranh đấu. Thậm chí từ trước tới giờ không luyện cấp, nhưng bọn hắn tại linh giới bên trong câu cá du lãm, trung quy hoặc nhiều hoặc ít nghe qua rõ ràng sự tình. Lại thêm Lý Minh có quảng bá đoàn đội trợ giúp, tiếp vào mấy cái quốc tế nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Hiện tại rất bao rộng tràng cùng hai bên đường, cũng đều có thể tùy thời nhìn đến Lý Minh các loại quảng cáo tuyên truyền. Có thể nói hắn danh khí so với hạng nhất ngôi sao cũng không thua bao nhiêu. Nhưng đây đều là truyền thuyết, vô luận là cưỡi rồng phi hành, ngồi cưỡi phượng hoàng phi được, có thể gặp qua người chơi dù sao cũng là số ít. Hiện tại rõ ràng trắng trắng sống sờ sờ đứng trên lôi đài. Thực lực đến tột cùng như thế nào, chỉ cần xem xét liền biết rõ. Đại thần a, khác khiến ta thất vọng, lần tranh tài này ta tiền riêng tất cả đều áp cho ngươi. Cái này tính là gì? Lão tử cưới vợ mua nhà tiền đặt cọc đều ở trên người hắn. Muốn là hắn bị đào thải, lão tử muốn hận hắn cả một đời. Ta đi, minh bạch đại thần chiêu các ngươi, chọc giận các ngươi. Ai bảo các ngươi mua bên ngoài? Các người chơi khẩn trương nhìn lấy Lý Minh. Hiện tại hắn tựa hồ cũng vừa theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình cư nhiên trở thành đối thủ mục tiêu. Minh ca, ngươi còn chưa hiểu tình huống. Phó Tử Yên cười hỏi, hiện tại đã biết rõ. Hắn đây là muốn cái thứ nhất xử lý ta, tại giải quyết phiền phức đồng thời, muốn tại toàn khu người chơi trước mắt đánh bại ta, để cho ta danh dự bị hao tổn, lại không còn cách nào cổ động càng nhiều các người chơi cùng bọn hắn tác chiến. Lý Minh từ tốn nói, biết liền tốt, hiện tại ngươi muốn làm liền là đánh hắn răng rơi đầy đất. Avril Lavigne tràn đầy tự tin nói ra, cái này ta ngược lại là không lo lắng, xem trước một chút hắn bản sự đi. Lý Minh từ tốn nói, loại này cục vực hệ thống truyền tin chỗ tốt chính là, hắn đang khi nói chuyện, không chút nào ảnh hưởng nhân vật biểu lộ, dạng này ai cũng không biết hắn đang cùng người khác trong bóng tối nói chuyện phiếm. Trong mắt người ngoài xem ra, Lý Minh tựa như là không gì sánh được tỉnh táo đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cường đại tự tin cảm giác, phong phạm cao thủ. Minh ca, ta giải ngươi, ngươi ước gì sớm một chút ra sân đánh xong hôm nay trận đấu. Cũng không cần một mực thủ ở nơi đó chờ đợi, sớm một chút giải quyết đối thủ. Tam liên thắng liền có thể rời đi sân thi đấu làm ngươi sự tình đi. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, vẫn là Yên Nhi minh bạch ta. Lý Minh hài lòng nói ra. Bất quá bọn hắn nói chuyện trời đất ở giữa cũng không có tiếp tục bao lâu. Lâm Tuyết thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên lai là rõ ràng đại thần. Ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy ngươi ra sân. Chắc hẳn càng nhiều các người chơi cũng đang chờ ngươi xuất hiện. Lâm Tuyết thế mà cũng cùng Lý Minh khách sáo. Có thể thấy được hắn danh khí xác thực không phải đáp. Lý Minh há hốc mồm lại không cách nào nói chuyện, đành phải gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Tốt, đã bị khiêu chiến một phương đã đi tới trên lôi đài. Trận đấu đêm hội lập tức bắt đầu. Lâm Tuyết vung tay lên, mỉm cười, khóe mắt liếc qua nhìn một chút Lý Minh. Thân thể mềm mại bay về phía không trung. Vù vù, màn ánh sáng màu tím xuất hiện, đem trọn cái lôi đài toàn bộ bao phủ lại. Lại một trận đấu lập tức bắt đầu. Đinh, theo kết giới khép lại, thanh thúy âm thanh vang lên. Lý Minh cùng Thương Khung Ảnh sát thân thể đột nhiên ngây dại ra. Trước mắt cũng nhảy ra một cái 5 giây đếm ngược con số. Bọn họ hiện tại không cách nào động đậy, chỉ có thể chờ đợi trận đấu đếm ngược kết thúc. Lý Minh hít sâu một hơi, trong đầu trong nháy mắt biến đến một mảnh không minh. Vừa mới hắn không nhìn thấy đối thủ như thế nào đánh giết lang tộc thừa nặc quá trình, nhưng là từ các đội hữu cái kia bên trong biết được. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh, rõ ràng là vì đối phó pháp sư loại địch nhân chuyên môn chọn lựa trang bị. Chính mình muốn không chết thảm như vậy, vậy thì phải chú ý đối dùng tay tĩnh, quyết không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá Lý Minh cũng không phải lang tộc thừa nặc, không nói trước cả hai thực lực, thì so lượng máu lời nói, một cái Lý Minh trọn vẹn trên đỉnh 2,5 lang tộc thừa nặc toàn bộ điểm sinh mệnh. Hắn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng bất kể như thế nào, dạng này trận đấu tuyệt đối không cho phép khinh địch. Lý Minh đã chuẩn bị tốt tất cả kỹ năng, tùy thời có thể phát động, mà hắn lại cũng không biết. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi, thậm chí là Hoa Hạ khu quan phương tổng bộ mỗi cái trong văn phòng, toàn bộ nhân viên cũng đều nhìn chằm chằm trận đấu này hiện trường video. Đinh, 3, đinh, 2, đinh, 1, chiến đấu bắt đầu. Theo lấy trước mắt phụ đề biến hóa, chiến đấu bắt đầu 4 chữ xuất hiện về sau, Lý Minh thân thể đã khôi phục bình thường hành động, đối diện hắc ảnh lóe lên. Cái kia thích khách lấy nhanh thật không thể tin tốc độ, hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh, trực tiếp hướng hắn hung dữ đánh tới. Hắn ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo sắc bén sát cơ. Chuẩn bị tinh vi như vậy, nhất định muốn xử lý hắn a, để hắn tại toàn Hoa Hạ người chơi trước mặt mất mặt. Để tất cả mọi người biết, gia hỏa này cũng không phải là cường đại như vậy. Thương Khung Lãng Tử đứng tại đối diện hỗn độn tuyển thủ trong bình đài, nắm chặt song quyền, trong lòng oán hận nói ra: Minh ca, muốn đứng vững a. Phó Tử Yên tại khác một bên, trong lòng cũng đang không ngừng cầu nguyện. Lý Minh lúc này quả thật bị giật mình. Cái này thích khách tốc độ quả nhiên quá nhanh. Cái này cũng không phải cái gì kỹ năng phát động ra tốc hiệu quả, mà là độc phương bình thường chạy vội tốc độ thì có nhanh như vậy. Hắn một thân trang bị, rõ ràng tất cả đều là gia tốc hiệu quả. Trận chiến đầu tiên bên trong, cái kia gọi là Vân Trung Kiếm Thánh người chơi đột nhiên nắm giữ gấp 2 gia tốc. Nhưng đây chẳng qua là kỹ năng hiệu quả, gia tốc thời gian chỉ có thể duy trì vài giây đồng hồ mà thôi. Có thể vị này Thương Khung Ảnh sát tốc độ đem về một mực bảo trì cái dạng này, mà lại không thể so với Vân Trung Kiếm Thánh gia tốc kỹ năng chậm bao nhiêu. Đỉnh cấp cao thủ cùng cao thủ bình thường thực lực sai biệt, thoáng một cái liền thể hiện ra, không chút nào khoa trương nói. Hiện tại Thương Khung Ảnh sát chạy vội tốc độ, muốn so Lý Minh tốc độ chạy trọn vẹn nhanh chừng gấp 2. Dù cho đối phương không có tốc độ tăng thêm, giáp ra nghề nghiệp thích khách nguyên bản thì so giáp vài nghề nghiệp tốc độ càng mau một chút. Bình thường các pháp sư sợ nhất cũng chính là đụng phải thích khách truy sát. Nếu như không có đồng đội bảo hộ lời nói, pháp sư cơ hồ bị thích khách một truy một cái chuẩn. Huống chi, thích khách nghề nghiệp còn có chuyển vị kỹ năng, có thể tại cự ly ngắn bên trong trực tiếp nhào về phía đối phương, để đối thủ không thể không chính diện giao chiến. Cho nên Lý Minh lập tức hiểu được, cái này thích khách thì là đối thủ có thể chuẩn bị cho hắn. Dù cho hôm nay không đụng tới, nhưng cuối cùng cũng có gặp phải cơ hội. Nhưng là lần này, nhưng bởi vì lang tộc thừa nặc một sai lầm lựa chọn, để đối thủ kế hoạch sớm mở ra. Tới đi, ai sợ ai a? Lý Minh bắt đầu lùi lại, nhưng hắn hiểu được trốn không bao lâu liền sẽ bị đối thủ đuổi kịp. Lùi lại đồng thời, đã bắt đầu cho mình gia trì các loại trạng thái kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.